Chương 5. 1212 oanh ra ngoài. Một câu phủ lạc, mấy trăm đầu đen nhánh thân ảnh từ bốn phương tám hướng chui ra, không nói lời nào liền hướng đám kia nũng nịu áo trắng tiên cô nhóm động lên tay. Ám vệ nhóm động tác nửa điểm đều không ôn nhu. Trực tiếp túm những cái kia áo trắng các cô nương trên mặt mạng che mặt, quần đầu một trận đưa các nàng hướng ngoài cửa thành tiến đến. Xếp hàng vào thành dân chúng cơ hồ đều sợ ngây người. Tốt ở trong tối vệ môn động thủ đều rất có chừng mực, hơn nữa đều là vô cùng có ăn ý đem người hướng ra khỏi thành cái kia đạo nhi thượng đuổi, cho nên không có gây nên hỗn loạn lớn hơn. Tô Hỏa Quốc những cái kia tiên cô nhóm lại nhịn không được mau tức chết đâu. Các nàng chưa bao giờ thấy qua như thế ngang ngược vô lý người, không nói hai lời liền động thủ muốn đem bọn họ hướng ngoài thành ném đi. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, bọn họ Tô Hỏa Quốc ăn thiệt tờ tho y lớn như thế, sao không tức giận đến một đám nữ tử trái tim đều đau. Đến trong nhà người khác làm khách, còn như thế ngang ngược vô lý, thật sự là rất hiếm thấy. Tiêu Mục cảm thấy oán thầm không thôi, cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, trừng mắt vị kia đúng dịp cô nương. Quả thực không tưởng nổi, thế mà giống như nàng gọi Kiều Kiều. Tiểu Hỏa Pháo chỗ sợi thô nói rất đúng, như thế cái dáng vẻ cậy cơm đồ vật, quả thực dơ bẩn đại danh của nàng. Nhất định phải đánh một trận oanh ra ngoài mới đúng, không có để Kiều Kiều đại nhân tâm tình không vui. Nàng ghét nhất nhìn thấy thánh câu người như vậy, được cái khăn che mặt trắng đi tới giả cho ai nhìn nha. Thật như vậy yêu quý dung mạo của mình, không nguyện ý bị Phổ La đại chúng nhìn thấy, ngươi mẹ nó ngốc trong nhà không ra khỏi cửa được hay không đi ra còn sợ bị người nhìn, ngươi là có nhiều thiên tiên mỹ mạo đâu. Buồn nôn Kiều Kiều đại nhân buồn nôn nhà hình. Cũng đừng nói, này quen thuộc phối phương, quen thuộc một hệ liệt tao thao tác, lệnh từ San San bọn người nhịn không được thò tay che che mặt. Đã nhiều năm như vậy, tiểu thái tử phi y y nguyên như thế manh manh đát. Từ San San các nàng quả là nhanh muốn bị tiểu mặt than chết cười. Cực lực ngăn chặn khỏe miệng ý cười, từ San San tiến lên giữ chặt tiểu sư muội mềm hô hô tay nhỏ. Kiều Kiều, không khi à, chúng ta sớm đi trở về đi, đứng ở chỗ này quá lâu, phiền. Đại sư tỷ, các ngươi làm sao lại cùng đám kia ngốc thiếu đập thượng tiểu hỏa pháo chỗ sợi thô há miệng ra liền bá bá bá công kích. Còn không phải những cái kia suốt ngày trang tiên cô thánh nữ đồ vật, đoạt đội ngũ vào thành, chính mình không cẩn thận đụng vào chúng ta đại sư tỷ, liền mò mẫm bức bức nói là chúng ta đụng các nàng. Không dứt lẩm bẩm ngày lẩm bẩm, thân mẹ nó đáng ghét. Kia đánh các nàng một trận doanh ra ngoài có thể thực hiện không tiểu mặt than nháy mắt mấy cái, thò tay khoa tay cái thái thịt chặt dưa động tác, vẫn là dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đến cái nhắm mắt làm ngơ từ San San kéo ra khoe miệng. Vội vươn tay giữ chặt tiểu mặt than cánh tay, dở khóc dở cười nói, ngươi đây rốt cuộc từ chỗ nào học được. Được rồi, bất quá là một chút việc nhỏ. Từ San San vừa cười vừa nói, đường xa mà đến cũng xem như khách, chúng ta không chào đón các nàng, đuổi đi là được rồi. Tiểu Mục nghe vậy gật gật đầu, cảm thấy còn tại suy nghĩ, mẫu hậu lu cờ na ho cho này cái gì Tô Hỏa Quốc đưa qua thiếp mời rồi chẳng lẽ chính các nàng nhận được tin tức tìm tới cửa. Đuổi tới tới tham gia trăng tròn tiệc rượu A Chí ít tại nàng trong ấn tượng, xưa nay không từng nghe nói qua này cái gì Tô Hỏa Quốc. Kiều Kiều tức giận nghĩ đến, như thế nào cái gì mèo mèo chó chó đều dự định hướng trong hoàng cung tiếp cận. Đúng rồi sư tỷ, như thế nào không gặp nhị sư thúc vừa vào thành đi mua ngay uống rượu. Từ San San nhịn không được nhướng mắt. Kia thật là rất tiếc nuối. Tiểu mặt than ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đại sư tỷ. Ta có một tin tức tốt nói cho các ngươi biết.